Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, đệ 1089 chương ngọn lửa cục. 9. Sao sao sao, Dương Đại Sư, ta cũng tưởng đi vào. Hoắc Văn Hoa từ cửa động câu đầu tiến vào, kêu la nói. Ta muốn mang Văn Đông cùng nhau tìm được hắn xác chết. Dương Tử Mi có điểm khó xử. Phía trước rốt cuộc có cái gì, nàng cũng không thể xác định. Mang theo Hoắc Văn Hoa, khó bảo toàn hung hiểm mà ni. Hoắc tiên sinh, nơi này rất nguy hiểm. Ngươi vẫn là ở mặt trên chờ xe monster không? Dương Đại Sư, ta không sợ nguy hiểm. Liền tính ngươi không nói cho ta, ta cũng biết ta đại nạn đem tới rồi. Ta này một đời vinh hoa phú quý cũng đã trải qua, đệ đệ cũng tìm trở về, liền không có thăm quá hiểm. Ngươi khiến cho ta thỏa mãn một chút đi. Hoắc Văn Hoa thật không chịu bỏ qua trước mắt này thiên cổ khó gặp gỡ thám hiểm cơ hội, cũng tưởng tự mình đem đệ đệ thi cốt thu hảo. Dương Tử Mi thấy hắn như vậy tích cực, đành phải bất đắc dĩ mà đáp ứng rồi. Nàng làm hắn một người xuống dưới, mặt khác những cái đó bảo tiêu tắc canh giữ ở mặt trên, thêm một cái người, thực tế liền nhiều một phần không có phương tiện. Đặc biệt đề cập đến bảo tàng, khó bảo toàn sẽ không làm cho người tư tâm, do đó xuất hiện một ít xấu xa sự tình. Nàng nhưng không nghĩ phạm sát giới giết người diệt khẩu. Đến nỗi Hoắc Văn Hoa, nàng tin tưởng hắn là sẽ không lại vì bảo tàng mà động tâm. Mà ni nhân sinh với hắn mà nói còn có càng thêm quan trọng đồ vật. Dương Tử Mi làm tiểu thiên cùng gợn sóng trông chừng Hoắc Văn Hoa, chính nàng ở phía trước dò đường. Động hai bên cư nhiên không phải nhân công tạo hình thành thạch động thông đạo, mà là thiên nhiên thạch nhũ, một chút nhân công dấu vết đều không có. Dương Tử Mi ở phía trước tiểu tâm mà hành tổ, đi rồi ước chừng 5 mét tả hữu, Hoắc Văn Hoa bỗng nhiên a một tiếng, la hoảng lên, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Dương Tử Mi nhanh chóng quay đầu lại, duỗi tay đem hắn lôi kéo trụ. Hoắc Văn Hoa trên tay đèn pin chiếu một chút mặt đất, sau đó nôn một tiếng, thiếu chút nữa muốn phun ra lên. Chỉ thấy ở hắn bên chân có hai người cắm trên mặt đất, khuôn mặt thống khổ, dương miệng, một cái đầu hướng tả oai, một cái hướng hữu oai, đều chỉ lộ ra nửa bên mặt, trên mặt cơ bắp không có hư thối, bất quá lại không có đôi mắt, chỉ còn lại có hai chị đen tuyền động, thậm chí còn có một cái con run ở mắt trong động bò tới bò đi, bị đèn pin chiếu có vẻ đặc biệt dọa người. Hoắc Văn Hoa sợ tới mức sắc mặt xanh trắng, một tay gắt gao nhéo Dương Tử Mi cánh tay, kêu sợ hãi: Dương Đại Sư, như thế nào sẽ có người chết? Thật là đáng sợ. Dương Tử Mi cười khổ: Hoắc tiên sinh, tiến vào mộ địa, tự nhiên sẽ nhìn thấy người chết. Nếu không, ngươi trước đi lên đi. Nếu không, khả năng sẽ có nhiều hơn kinh hách. Hoắc Văn Hoa chặt chẽ nắm hắn đệ đệ dựa vào kia khối ngọc, hoảng loạn ánh mắt lại trở nên kiên định lên. Không, lại khủng bố ta đều phải đi phía trước. Vậy được rồi, ngươi mang lên cái này. Dương Tử Mi đành phải từ nàng nhẫn chữ vật hoàn móc ra một khối đào mộc bài, treo ở Hoắc Văn Hoa trên cổ. Này đào mộc bài với ta mà nói rất quan trọng, ngươi ngàn vạn không cần mất đi. Vô luận tình huống như thế nào hạ, cũng không cần hái xuống. Ân, cảm ơn Dương Đại Sư. Hoắc Văn Hoa duỗi tay sờ sờ đào mộc bài, cảm giác chính mình biến bình tĩnh, thân thể có một cổ thoải mái dòng khí ở bảo hộ chính mình. Tỷ tỷ, bên này còn có người chết, Cũng có đêm coi năng lực, Tiểu Thiên thấp giọng kêu lên. Lại còn có rất nhiều, Dương Tử Mi cẩn thận xem xét. Vừa rồi nàng cho rằng những cái đó đen tuyền bất quá là cục đá. Không nghĩ tới, cư nhiên đều là một đám người chết đầu. Này đó người chết, có chút đầu đảo cắm trên mặt đất, chỉ lộ ra một đôi chân. Có điểm giống vừa rồi như vậy, chỉ lộ ra nửa bên mặt, còn có hoành bị chôn một nửa. Thậm chí có từ phía trên đảo tài xuống dưới. Bọn họ mỗi một cái trước khi chết biểu tình, không có chỗ nào mà không phải là trình thống khổ vặn vẹo bộ dáng. Giống như trước khi chết đã trải qua đáng sợ sự tình giống nhau. Sao sao sao, hết chương.